Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com, thấy ba người đi đến, Nguyệt Nga mừng rỡ, trong viện cũng vây quanh một đám người. Bên ngoài Liễu Bá Tử người đến không ít, đều ở bên kia rừng liễu, nhiều người đến nhà nhưng đẹp như bọn họ lại không nhiều lắm, nên đều vây lại xem tác giả tả sao giống siêu sao xuất hiện quá, họ nhận ra Cốc Vũ đầu tiên, tiếp đó Kinh Chập và An Cẩm Hiên cũng bị nhận ra, hơn phân nửa đều gặp qua lúc đến mua thùng, mẫu thêu, người trong thôn thành thật, còn có người cố ý đưa tới một chén thịt khô, nói là muốn Nguyệt Nga long trọng đón khách. Nguyệt Nga thấy Cốc Vũ bọn họ được chào đón như vậy, cũng hãnh diện hơn, thanh âm tiếp đón cũng lớn hơn, củ sen đường, bí đỏ, đậu tương, đều mời Cốc Vũ bọn họ ăn, Kinh Chập không quen, Cốc Vũ định cùng An Cẩm Hiên ăn, chợt phát hiện hắn cũng trở nên ngại ngùng, ngón tay luôn níu ống quần, tâm thần bất an. Cốc Vũ vội quay đầu nhìn, có gì đó không thích hợp, mới phát hiện trong góc tường biểu tỷ vụng trộm liếc nhìn Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên, thật là ngượng ngùng, vừa rồi vài cô nương vây quanh nhưng không ngượng ngùng như vậy, mượn cơ hội cùng biểu tỷ nói chuyện, ánh mắt lại ở trên người Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên. Cốc Vũ cười thầm, thì ra hai anh chàng choai choai này ra mặt mỏng, nàng cười nhìn bọn họ, ngày thường không phát hiện, lúc này mới phát giác An Cẩm Hiên cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ cùng Kinh Chập thật sự không giống người thôn trang, chẳng lẽ là người đọc sách đều có một loại phong vận. Cốc Vũ lập tức lắc đầu, vừa vặn thấy Kinh Chập ôn nhuận như nước, nhợt nhạt cười, mà An Cẩm Hiên mặt mày so với Kinh Chập thâm trầm hơn, hình dáng trầm ổn, còn dẫn theo một chút lạnh lùng, hắn lúc này tuy cười tự nhiên phát ra cỗ hàn ý, huống hồ Kinh Chập trắng, An Cẩm Hiên ngăm đen hồng hào, hai người có chút tương tự lại bất đồng. Có người cho rằng Cốc Vũ vẫn là tiểu đứa trẻ tìm nàng hỏi. Cốc Vũ muội muội ai là ca ca ngươi? Rồi hỏi Nguyệt Nga tím, lần trước mua mẫu thêu do hắn vẽ sao, nhìn không giống với ta thêu xong hài, khăn tay còn muốn làm cái rèm cửa. Cốc Vũ vừa trả lời vừa ăn củ sen đường, quay đầu nhìn Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên bộ dáng ngồi không yên có chút buồn cười, nghĩ thay bọn họ giải vây, nên kêu Nguyệt Nga, cô chúng ta phải vội về, nãi nãi bên kia còn chờ ngươi trở về, chúng ta đến chính là cùng ngài nói một tiếng, chúng ta đi bây giờ. Nguyệt Nga dĩ nhiên không chịu, thật vất vả người nhà mẹ đẻ đến một chuyến, sao có thể dễ dàng trở về như vậy, ít nhiều cũng muốn giữ lại ăn bữa cơm, trong nhà mình cái gì cũng có, năm nay hội dâng hương cũng chia được không ít, mấy đứa trẻ này trở về nói lại với người trong nhà, mình cũng có mặt mũi, lại nói nhìn Kinh Chập và An Cẩm Hiên, có hai thanh niên đẹp trai ngồi ở nhà thật tốt, hấp dẫn nhiều người đến như vậy, không chừng kết quả cùng nhà lão tam kết thành việc vui, mình cũng thơm lây, cô nương tên Giao Hồng này, ngày thường kiêu ngạo lúc này cũng đưa tới này nọ. Cốc Vũ nói xong, cũng không trì hoãn, đứng lên, tiểu cô nương miệng như lau mật, cô, xem ngươi vội, chúng ta đều là người trong nhà không cần phải khách khí như vậy, ta nghĩ nãi nãi ở nhà bệnh ăn cơm không ngon, nơi này đồ ăn dĩ nhiên là ngon, chỉ là ta cũng ăn không vô. Nói đã nói đến mức này, Nguyệt Nga không tiện lưu lại, vào trong phòng đem quả đào ra, lấy thêm vài thứ, giao đãi khuê nữ vài câu, đi theo Cốc Vũ bọn họ lên thuyền cùng nhau trở về. Cô nương ở lại nhà, bàn luận cùng nhau ta. gocchuyenaudio.com, thấy hai người kia đều tốt, nghe nói còn đọc sách đâu, đáng tiếc là biểu đệ ngươi, nếu không là biểu ca biểu muội thật tốt. Tiểu cô nương cũng không ở lại, ta thấy bọn hắn đều nghe nàng đâu. Cốc Vũ bọn họ không nghe thấy những lời này, ra cửa, bốn người quen thuộc đi trong ngõ nhỏ, xuyên qua rừng liễu, Kinh Chập còn ngắt mấy cành liễu. Nguyệt Nga không để An Cẩm Hiên chèo thuyền một mình, hai người luân phiên nhau chèo. Kinh Chập và Cốc Vũ ngoan ngoãn ngồi ở bên trong, có Nguyệt Nga ở đó nên không thoải mái khoái trá, lúc An Cẩm Hiên bận việc, Cốc Vũ tán gẫu cùng Nguyệt Nga, cô, nơi này có thật nhiều cây liễu, hèn chi Cẩm Hiên ca nói các ngươi ở Liễu Bá Tử giàu có đâu, thì ra lây liễu có thể đan khuông a. Nguyệt Nga không ngờ Cốc Vũ hỏi như vậy, sừng sốt biểu cảm rất đặc thù, lập tức vội vàng gật đầu, đúng vậy, vây liễu thụ bảo bối của Liễu Bá Tử chúng ta, giống như cây đào ở Đào Trang vậy. Cốc Vũ không biết nội tình, miệng hỏi liên tục lần trước ngươi nói mang ta trở về chơi là vì sao, còn có hội dâng hương là cái gì vậy a, ta đi vào một chuyến cũng không thấy miếu a. Nguyệt Nga đang ăn đậu tương lần trước về nhà bòn xén được kém chút bị sặc đến mức mặt đỏ bừng. An Cẩm Hiên cười quay mặt qua một bên, Cốc Vũ ngươi không cần hỏi cái này, dù sao Đào Trang chúng ta dựa vào rừng đào, Liễu Bá Tử dựa vào rừng liễu, chung quanh nhiều thôn trang như vậy, không ai có ưu việt như chúng ta, ngươi biết chừng mực trông coi rừng đào là được, chẳng lẽ lại muốn đánh chủ ý vào Liễu Bá Tử sao? Kinh Chập mỉm cười động tác trong tay nhanh hơn, cành liễu trong tay không ngừng lay động, rất nhanh liền biến thành một cái mũ đan bằng liễu, đặt lên đầu Cốc Vũ, ngươi xem ngươi nói nhiều như vậy, mặt đều phơi đỏ, đội cái này. Nguyệt Nga lắp bắp kinh hãi, nhìn mái tóc đen nhánh của Cốc Vũ, cong cong khuôn mặt, lúc này đội cái mũ tùy tay đan bằng cành liễu, lá liễu xanh mượt tùy ý duỗi thân, ngược lại không hỗn độn, đội trên đầu Cốc Vũ thật sự đẹp mắt, Cốc Vũ, ngươi đội mũ thật đẹp mắt, ca ca ngươi thương ngươi ghê. Kinh Chập ngượng ngùng cười, hẳn là. An Cẩm Hiên nhìn cả nhà bọn họ, Cốc Vũ, Kinh Chập còn có một cô cảm thấy mình cách xa bọn họ đều là người một nhà, còn mình thì sao, với ai mới là người một nhà? Cốc Vũ, Nguyệt Nga cùng nở nụ cười, thấy Cẩm Hiên có chút thất lạc cũng cầm cành liễu Kinh Chập đan thừa lại vặn vẹo đan, mắt thấy không sai biệt lắm, vừa muốn kêu An Cẩm Hiên, đã thấy Nguyệt Nga kéo hắn xuống. Cốc Vũ cái gì cũng không nói, để một cái mũ trên đầu hắn, chỉ là tay nghề của mình quá kém, thoạt nhìn thật hỗn độn, đem An Cẩm Hiên biến thành người rừng, hắn còn ngồi một chỗ ngây ngốc cười. Cái này cũng chưa tính, nàng lại đan một cái đội lên đầu Kinh Chập. An Cẩm Hiên cùng Kinh Chập diễu cợt lẫn nhau, Cốc Vũ đánh giá bọn họ, nghe bọn họ càng nói càng thái quá, ý tứ không tốt lắm, đang muốn đan lại cái trên đầu bọn họ, nhưng bọn họ ai cũng không chịu. Cười đùa nên đến đảo trang rất nhanh, Nguyệt Nga giúp bọn họ đem xuồng kéo lên bờ, rồi về nhà trước. Nàng vào sân cảm thấy kia không khí rất lạ, từ sau chuyện hội dâng hương, nàng trở về bị đương gia nói rõ ràng, cảm thấy mình không mặt mũi tới cửa, lúc trước cứng rắn nói mình vì bọn họ suy nghĩ, không lâu sau truyền đến tin tức vợ của Giang đã mang thai, nàng hận không thể đánh mặt mình, muốn Giang kiên cường hơn, mình thật sự làm. Góc truyện audio.com 7. Vào sân, nàng nhìn quanh, nhà bếp không hơi nước, sao quạnh quẽ như thế, cả nhà đi đâu? Nương, Nguyệt Nga vừa vào cửa đã kêu, Linh Nga ngồi trước giường Lý Hà Thị thấy Nguyệt Nga tới, đãi khuê nữ như đãi cứu tinh, nước mắt đều rơi xuống. Lý Hà Thị miệng nói đâu đâu không ngừng, đem chuyện Lập Xuân, Lập Hạ trộm quả đào, Trương Thị dối trá bị bắt tại trận, sau Lý Hải đuổi theo Trương Thị chạy khắp thôn trang nhất nhất nói ra, ngươi nói ta thế nào nuôi ra thứ gì đâu. Cái này cũng chưa tính đâu, Tuyền bên kia không để ta vào mắt, vợ lão nhị cũng bị bọn họ kéo theo, nếu cứ xa cách như vậy, sau này nương ngươi không có lấy một người đáng tin cậy. Nguyệt Nga không nói gì, thấy Lý Hà Thị nói xong vẫn còn giận, khuyên bảo tận tình, nào ngờ Lý Hà Thị như đàn gảy tai trâu, nghe không vô, không dối gạt ngươi, ngày hôm qua bọn họ qua, sớm không đến trễ không đến, còn không phải xem chúng ta bên này bị chê cười, bị ta đuổi chạy ra ngoài. Linh Nga bất đắc dĩ, nương, ngươi chỉ tưởng tượng, nhị tẩu tam tẩu còn không phải vì muốn ngươi khỏe lại, nên qua khuyên giải, ngươi lại đuổi người ta ra ngoài. Lý Hà Thị cầm cái bánh Nguyệt Nga đưa cho nàng ném ra ngoài, ta đã nói ngươi cả ngày ngốc ở bên kia không có kết quả tốt. Nguyệt Nga rất bất đắc dĩ, Lý Hà Thị càng làm càng ầm ĩ, nàng đành phải nói, nương, ngươi không cần nghĩ như vậy, nghĩ lại lúc đó ta cũng không đúng, ngày đó ngươi phát hỏa cũng quá mức chút, nếu ngươi không đánh Cốc Vũ Tuyền cũng sẽ không như vậy đối với ngươi, không nói gạt ngươi, ta lần này trở về là do Cốc Vũ và Kinh Chập đi gọi ta, bọn họ quan tâm ngươi à, Cốc Vũ nha đầu kia cơm cũng không ăn, nói ngươi ở nhà bệnh nàng ăn không vô, ngươi có cháu gái tốt như vậy, lại nói về sau Tuyền cũng không phải mặc kệ ngươi, ta coi gia đình bọn họ không tệ, ngươi thương Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, nhìn xem hiện tại là ai hầu hạ ngươi. Lý Hà Thị thầm tán thành lời Nguyệt Nga nói, nhưng kêu nàng cúi đầu nàng làm không được, hừ một tiếng, dù sao cũng còn có Giang, hà đâu ta có bốn người con trai, còn sợ gì. Nguyệt Nga hết cách lại nghe ngoài phòng truyền đến tiếng cười, biết Ngọc Nga cũng đã trở lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong ba chị em chỉ có Ngọc Nga miệng ngọt dỗ người, không chừng nàng nói vài câu, Lý Hà Thị nghĩ thông. Ngọc Nga vừa vào cửa thấy Lý Hà Thị nằm ở trên giường, trong phòng thật tăm tối, còn có một mùi hôi, hỏi ra cũng không phải phong hàn, nên lưu loát mở cửa sổ, đem đống hỗn độn ở đầu giường ra ngoài, không hỏi đến Lý Hà Thị, kể lể la Nguyệt Nga và Linh Nga, các ngươi là hai người chết a, nương là trong lòng tích tụ cũng không phải là phong hàn hay sinh đứa nhỏ, làm nhà cửa thành như vậy có thể thoải mái sao? Xem đi bây giờ có rộng thoáng hơn chưa? Nương, ngươi cũng thật là, bệnh thành như vậy cũng không sớm bảo ta tới hầu hạ ngươi, nuôi ta lớn như vậy, không phải là muốn trước mặt có người nói chuyện thôi, cùng ta nói, kết quả chịu ủy khuất gì. Ngọc Nga vừa trở về, Linh Nga cùng Nguyệt Nga đi ra ngoài lo cơm trưa, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng cười tiếng mắng, thanh âm hai mẹ con càng nói càng cao, cuối cùng cũng nghe đến tiếng cười của Lý Hà Thị. Lúc Cốc Vũ bọn họ trở về, ba người trên đầu đều mang theo cái mũ đan bằng liễu, Hứa Tần Thị vỗ tay cười, ở đâu đến vài tên người rừng nhỏ, kêu các ngươi đội mũ rơm đi ra ngoài lại không mang, rồi cũng phải làm bằng cành liễu. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn Hứa Tần Thị, góc truyện audio.com, sắc mặt hồng hồng, Tiểu Mãn đang rửa tay, trong viện bày một cái chậu than, nàng có chút kỳ quái, mỗ mỗ, ngươi cũng đi ra ngoài sao? Làm này làm cái gì? Còn không phải vì bên kia nóng vội ta cùng tỷ tỷ ngươi đi trấn trên gọi nhị cô của ngươi trở về, ai biết nàng đi hỗ trợ người trong nhà chúng ta phải đi tìm, Phi Phi cũng thật sự là suối quẩy. Không nói cái này, Tiểu Mãn nữa, ta nói ngươi bước qua chậu than, ngươi bước qua chưa? Cách chương.